Quái phi thiên hạ, chương 909, góc truyện audio.com, tới rồi, sớm đi nghỉ. Dạ Giao Quang không nhìn lại Ôn Đình Trạm đáng thương. Ngày thứ hai đợi đến sau khi Ôn Đình Trạm vào triều, liền sớm đi Nam Viên chuẩn bị. Đám người Dụ Thanh Tập cũng lần lượt tới. Trong lúc chờ mọi người, Dạ Giao Quang đã chuẩn bị xong một số dụng cụ. Mặt khác biết hôm nay sẽ đi săn thú, mỗi người mặc một bộ cưỡi ngựa không giống nhau. Dạ Giao Quang hôm nay mặc một bộ nam trang, vẫn là Trừ Phi Dĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Giao Quang mặc đồ nam, bị tư thế oai hùng hiên ngang kia của Dạ Giao Quang cùng tác phong nhanh nhẹn đủ có thể như một loại mê dược làm thất điên bát đảo. Trước Hoa tỷ tỷ, ngươi vì sao không phải nam tử? Trừ Phi Dĩnh đôi mắt nhỏ ai oán. Ha ha ha ha, Dĩnh tỷ nhi cũng bị Trước Hoa tỷ tỷ mặc nam trang mê hoặc. Trác Mẫn Nghiên cười nói, còn có ai tinh mắt giống bổn cô nương? Trừ Phi Dĩnh tò mò. Còn có ở học viện Bạch Lộc là bạn cùng phòng của ta. Trác Mẫn Nghiên bắt đầu thao thao. Người nàng nói tới chính là Trần Chăn Nhi. Ở thư viện, Trần Chăn Nhi liền lợi dụng Trần Phu Tử liên tục quấn quýt lấy Dạ Giao Quang, còn để Ôn Đình Trạm liên tục ăn giấm chua, đến khi Dạ Giao Quang chủ động thẳng thắn thành khẩn nói thân phận thật, Trần Chăn Nhi còn vì thế ôm nàng khóc lớn một hồi, một mực không tin nàng là nữ tử. Ôi, đáng tiếc ta tuổi tác nhỏ. Trừ Phi Dĩnh phi thường ảo não, nàng năm nay mới 14 tuổi, lúc Dạ Giao Quang vào học viện, nàng vẫn là hài tử 7-8 tuổi, làm gì có cơ hội đi học viện. Hiện tại tới tuổi thì bọn người Dạ Giao Quang sớm đã không ở đó, bỏ lỡ bao nhiêu lạc thú. Chuyện này cũng không phải do ta có thể làm chủ, cũng may bây giờ vẫn có thể cùng Trước Hoa tỷ tỷ gặp gỡ. Đơn Ngưng Hoàn an ủi Trừ Phi Dĩnh, đứng cạnh Dạ Giao Quang nói, Trước Hoa tỷ tỷ tính toán mang chúng ta đi săn nơi nào vậy? Phải đi phía trước và phía sau núi. Dạ Giao Quang nhảy lên lưng ngựa tự mình đi trước. Nam Viên được xây dựng ở phía dưới bãi săn hoàng gia, nhưng kích thước ngọn núi tại bãi săn này của hoàng gia đặc biệt lớn, kéo dài uốn lượn không ngừng. Gần tòa nhà của Dạ Giao Quang bên cạnh cũng có một ngọn núi không lớn lắm, cũng không có vòng vào bãi săn. Hơn nữa vì có bãi săn ở bên ngoài nên đường vào được xây dựng phi thường tốt, cưỡi ngựa có thể đến giữa sườn núi. Đến giữa sườn núi, đem ngựa buộc ở ven đường, lưu lại hạ nhân trông coi, Dạ Giao Quang mang theo đám người Trừ Phi Dĩnh, một người chỉ dẫn theo một hạ nhân, trừ Dạ Giao Quang dẫn theo hai chị em Nghi Ninh cùng Nghi Phương. Dạ Giao Quang tìm một chỗ thích hợp, đơn giản bố trí một trận pháp, phân phó Nghi Phương. Người ở tại chỗ này cùng bọn họ lều trại, chuẩn bị củi lửa. Vâng, cô nương, sau đó, Dạ Giao Quang nóng lòng muốn thử mang theo đám người Trừ Phi Dĩnh tiến nhập vào sâu trong rừng. Tháng này trong núi có khá nhiều rắn, các ngươi đem túi hương này mang theo bên người. Túi hương này thơm quá, Trừ Phi Dĩnh nhịn không được liền lấy hai túi treo vào người. Túi này không thích hợp để người mang quá nhiều, Dạ Giao Quang giữ chặt tay nàng, là hương liệu do A Trạm phối, có tác dụng đuổi muỗi tránh xà. Mấy nha đầu đùa nghịch một chút liền đeo tại bên hông. Dạ Giao Quang dặn dò các nàng không được tách nhau, chú ý theo sát sau nàng, vì để ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra, còn sắp xếp kim tử để mắt tới. Trước Hoa tỷ tỷ đã nói, nếu săn không được con mồi nào, chúng ta sẽ chịu đói bữa trưa cùng bữa tối, chia thành nhóm nhỏ chúng ta cố gắng. Trừ Phi Dĩnh là, góc truyện audio.com, người nhỏ tuổi nhất nhưng rất hăng hái, chúng ta cùng so xem, hôm nay ai săn được ít nhất, buổi tối sẽ phụ trách nướng thịt. Được, đừng tưởng rằng muội tuổi còn nhỏ thì chúng ta sẽ nhường. Dụ Thanh Tập cũng có chút lanh lẹ nói, định như vậy đi, Trừ Phi Dĩnh liền cõng cung tên đi trước một bước, vài người khác cũng liền đuổi kịp, bỗng chốc chỉ còn lại có Dạ Giao Quang cùng La Phái Hạm, Dạ Giao Quang đi lên phía trước. Vân Thư, chúng ta đi bên kia ngồi. Dạ Giao Quang lựa chọn một chỗ thế tương đối cao, có thể nhìn thấy phạm vi hoạt động của đám người Trừ Phi Dĩnh ngồi xuống, La Phái Hạm cũng theo sát ngồi cạnh nàng. Trước Hoa tỷ tỷ, ngươi có chuyện nói với ta. Vân Thư, mấy ngày nay nhìn ngươi có tâm sự, đây là vì chuyện gì? Dạ Giao Quang hỏi, Trước Hoa tỷ tỷ, La Phái Hạm cúi đầu hô một tiếng, hốc mắt đã nổi hồng. Là chuyện như thế nào? Dạ Giao Quang hỏi, Trước Hoa tỷ tỷ ta trước đó vài ngày gặp gỡ một đạo sĩ. La Phái Hạm thanh âm có chút run run nghẹn ngào, hắn nói ta mệnh chung vô tử. Mệnh không thể có con. Dạ Giao Quang biến sắc, Trước Hoa tỷ tỷ, ngươi vì ta tính đoán mạng của ta, cầu ngươi. La Phái Hạm nước mắt rơi xuống, ánh mắt tràn đầy sự khát cầu. Dạ Giao Quang trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, mệnh chung vô tử là thiên cơ há có thể tùy tiện tiết lộ, trên đường có người đến người đi, bọn họ cùng là một loại người, cho tới bây giờ sẽ không tùy tiện gặp một người liền cố ý xem nhân ra tướng mạo người đó, xem xét thiên cơ cũng là muốn thừa nhận đại giới. Ai cũng sẽ không thể nhàn rỗi không có chuyện gì mà lại mang chính tuổi thọ của mình ra đùa, phong thủy sư ngũ tệ tam khuyết hỏa ai cũng đều hiểu rõ. Ngũ tệ tam khuyết chỉ là mệnh của một người, ngũ tệ chỉ góa vợ quả cô, độc tàn, còn tam khuyết là mệnh quyền tiền. Bọn họ rất ít khi tự chủ động đi giúp người giải nạn, đều là đám người đó tìm tới cửa. Có thể làm cho bọn họ chủ động tìm tới cửa tất nhiên là có chút tiểu xảo. Dạ Giao Quang trong lòng hiểu rõ chuyện này 89 phần 10 không thoát khỏi có quan hệ với Nguyên Quốc Sư. Đoán chắc La Phái Hạm sẽ không dám đem mệnh của mình là mệnh Trung Vô Tử đi phô trương. Vốn định lợi dụng La Phái Hạm, sau đó tới khống chế Văn Du, xúc tua đã bắt đầu hướng tới người bên cạnh Ôn Đình Trạm, quả nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vừa nghĩ tới lời nói của Vạn Chiêu Nghi đêm qua, tay Dạ Giao Quang nắm thành nắm đấm kẽo kẹt vang. Trước Hoa Tỷ Tỷ, nhìn Dạ Giao Quang hồi lâu không đáp lại, mặt không biểu cảm, La Phái Hạm lo lắng, nàng có chút sợ hãi, cẩn thận hỏi, trước Hoa Tỷ Tỷ, ngươi có phải hay không sớm biết chuyện? Trước khi muội cùng Văn Tử thành thân ta đã biết. Sự việc cho tới bây giờ, Dạ Giao Quang cũng không tính toán giấu giếm nữa, nhìn La Phái Hạm trừng lớn mắt, khuôn mặt bi thương, Dạ Giao Quang lại nói, không chỉ có ta biết, Văn Tử cũng biết. La Phái Hạm trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, Dạ Giao Quang nhanh chóng đỡ lấy nàng, một cỗ khí ngũ hành rót vào thân thể của nàng, thần trí tỉnh táo, La Phái Hạm nước mắt không dừng được. Vì sao tất cả mọi người đều biết, lại muốn lén đi gạt một người là nàng? Đây là yêu cầu của Văn Tử. Dạ Giao Quang than nhẹ nói, trước hôm các ngươi đại hôn, Văn cô cầm ngày sinh tháng đẻ nhờ ta, nguyên bản là sợ ngươi cùng Văn Tử bát tự tương khắc. Nhưng là Văn Tử không muốn từ hôn. Thiếu, góc truyện audio.com, khiêm, hắn, La Phái Hạm run run cắn môi trắng bệch, nàng thân thủ che miệng lại. Các ngươi thành thân đã được 4 năm, ngươi phải hiểu rõ Văn Tử vì sao lúc trước không có từ hôn, hắn là thật tâm thành ý muốn kết hôn cùng ngươi. Dạ Giao Quang nhẹ giọng nói, 4 năm này hắn đối xử với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ. La Phái Hạm lắc đầu, rơi lệ, nàng nói không nên lời. Chính bởi vì hắn rõ ràng trước đại hôn đã biết nàng có mệnh Trung Vô Tử, vẫn quyết định cưới nàng, hắn rõ ràng hiểu biết nàng mệnh Trung Vô Tử còn vẫn như cũ đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng mới nhận không nổi sự đối đáp này. Cách chương.